Hồng Anh ký, chương 513, mới viện trợ. Góc truyện audio.com. A Phi lần này là vừa kinh vừa sợ. Đám người kia ở đâu là soát người? Bọn họ rõ ràng là giả mạo Nộ Giao Bang Bang chúng đến muốn cái mạng nhỏ của chính mình. Trước tay mình nắm trường thương đứng xe trượt tuyết chỉ trên còn có sức đánh một trận. Hiện tại bị gần người còn hà đàm luận phản kháng. Bất quá thời khắc nguy cấp này cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều. Không cam lòng được lục toàn thân hắn bản lĩnh trong phút chốc đều điều chuyển động. Chỉ nghe a ai nha vài tiếng. Những sờ lấy kia cổ tay hắn. Cổ chân NPC dồn dập kinh hãi buông lỏng tay ra. Phảng phất là nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi như nhau. Này chính là A Phi hấp tinh đại pháp công lao. Then chốt là cái kia thủ lĩnh một đòn phải giết gần ngay trước mắt làm không thể chặn. A Phi cũng đúng lung tung một chưởng vỗ ra. Đau đớn một hồi truyền đến. Cái kia chủy thủ xuyên thấu A Phi bàn tay phải. Từ mờ u bàn tay bốc lên một đoạn lưỡi đao. Lại là tiếp theo đâm tới A Phi bả vai bên trên. Khẩn đón lấy, A Phi bụng cũng đúng bị mạnh mẽ bắn trúng. Cái kia thủ lĩnh chiêu số quỷ dị trên dưới thêm công. A Phi thân là player cũng vô lực nữa hóa giải bực này gần người bản lĩnh. Thân thể hắn bay lên cao cao, mang theo huyết hoa mạnh mẽ bay vào xa 10 mét trong hồ nước. Huyết, đau, nổ, còn mẹ nhà hắn lạnh. Đây là A Phi hiện tại đích cảm giác và tâm tình. Loại này tao ngộ tại hắn hiện thực cùng game cuộc đời cũng đúng đầu một lần. Then chốt là rơi vào trong nước sau khi nhưng là càng phiền toái. Không có chỗ đặt chân hắn. Một thân công phu làm sao có thể phát huy được. Vậy chỉ có một cái kết cục nhất định phải chết. Cũng nói A Phi không phải người bình thường. Rơi xuống nước chớp mắt tay trái rút ra trường thương. Hướng về dưới nước chính là một cái che phong chắn vũ. Hắn không rõ ràng thương pháp còn có thể hay không thể ở bên trong nước triển khai. Nhưng lúc này nếu là dưới nước có người giơ chủy thủ chờ đợi mình. Phía dưới, sẽ không có mặt dưới. A Phi liệu địch kỳ chuẩn. Phân quang sai ảnh thêm vào che phong chắn vũ. Một đám lớn vệt trắng tại vào nước trước liền đã tỏa ra rồi một góc. Chợt như tên lửa ầm ầm gây nên vô số bọt nước. A Phi lúc này thu được hệ thống nhắc nhở, bởi vì tại dưới nước triển khai thương pháp uy lực chỉ có bên ngoài 1/4, ngoại trừ sức mạnh ở ngoài, chiêu số miễn cưỡng triển khai không tới một nửa ở giữa nước đoạn mất. Thế nhưng cũng may A Phi võ công đặc thù, hắn che phong chắn vũ có phần quang sai ảnh cái này phụ trợ skill phụ trợ. Có thể tại tiêu hao 5 lần nội lực tình huống sử dụng 5 cái che phong chắn vũ đi ra. Liền ở bên trong nước mặc dù là có tiêu hao, cũng có thể có 1-2 cái hoàn chỉnh chiêu số. Liền lỗ tai hắn chung mới vừa nghe được một cái nhẹ nhàng kim loại vang lên âm thanh. Trong lòng hô to may mắn, rõ ràng chính mình xác thực là đụng tới kẻ địch rồi. Hắn nhẫn tâm đã lên, mặc kệ tay phải đã bị đâm rồi một cái lỗ thủng to thương thế. Vận lên cựu âm bạch cốt chảo hướng phía trước một chảo. Cũng không biết là bắt được cái gì, chính là hấp tinh đại pháp thêm vào cựu âm bạch cốt chảo đồng thời dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một cái, tựa hồ là món đồ gì bị bóp nát, đối phương lăn xuống mở ra, sau đó phóng ra một đoàn vệt trắng. Hệ thống nhắc nhở, A Phi đánh giết thần long giáo thủy tặc một tên, được võ công độ thuần thục cùng kinh nghiệm một số. Thần long giáo, A Phi ngạc nhiên nghi ngờ tột đỉnh. Trên biển rộng thần long giáo chạy thế nào đến động đình hồ đến rồi. Hơn nữa còn cùng Nộ Giao Bang đối nghịch, cái này địa bàn cướp có chút vượt giới chứ. Hồng An Thông nơi nào có năng lực này đến cùng lãng phiên vân bài thủ đoạn. Thế nhưng hắn hoàn mỹ hắn nghĩ, ở bên trong nước điều chỉnh thân thể, nhịn xuống thương thế hướng về ánh sáng địa phương bay nhảy quá khứ. Rốt cục tại mấy giây sau ở trên mặt hồ lộ một cái đầu. Miệng lớn hô hấp mấy lần, ở nơi đó, giết hắn, hắn mới vừa lộ diện, cái kia thủ lĩnh chính là đã đứng tại trên xe trượt tuyết phát hiện hắn. Chủy thủ trong tay hướng về hắn chỉ tay, liền mười mấy điều trong nước đại hán như cá bình thường nhào tới. Có nhưng là đã lẻn vào rồi dưới nước, A Phi mắng to một cái, lung tung nắm một cái dược nhét vào trong miệng, loạn tức một mạch sau đó nuốt vào. Hắn cũng mặc kệ thuốc gì, nói chung là vì phòng ngừa mất máu cùng trúng độc, bởi vì hắn cảm giác được bàn tay cùng bả vai có chút tê dại cảm giác. Điều này nói rõ cái kia thủ lĩnh trên chủy thủ có độc. A Phi chỉ có thể cầu khẩn chính mình tùy tiện bắt dược chung có giải độc. Tốt nhất là cửu hoa ngọc lộ hoàn loại này. Chúng độc, bị thương, trong nước, vây công, cũng không có so với nữa này càng ác liệt cục diện. Lúc này hắn hệ thống cũng đúng không ngừng chấn động. Hẳn là bạn tốt kênh tin tức, A Phi không thời gian để ý tới. Hắn hùng hùng hổ hổ bỗng nhiên lại một cái lặn xuống nước chui vào trong nước. Trải qua vừa nãy dưới nước giao thủ, hắn biết ở trên mặt nước chính mình hẳn là không có cơ hội gì. Tại dưới nước nói không chắc có thể đủ phân quang sai ảnh này một chiêu chống đối mấy lần. A Phi tại dưới nước trợn to hai mắt nhìn lại, phát hiện những người đã kia như cá mọc bình thường vây lên đến. Hắn chính là phân quang sai ảnh thêm vào che phong chắn vũ. Vẽ ra từng mảng màn nước, tình cảnh này ngược lại cũng mới mẻ. Tại dưới nước có thể triển khai võ công cơ hội không có. Nếu không phải là phân quang sai ảnh năng lực đặc thù, A Phi liền cái phổ thông gai, quét đều rất khó làm được. Ngăn hai người sau khi, A Phi chợt phát hiện chính mình lại có thể tại dưới nước chống đỡ một quãng thời gian không cần hô hấp. Bởi vì hệ thống nhắc nhở nội lực tiêu hao cũng tại gấp bội. Thế nhưng bởi vì nội lực thâm hậu duyên cớ, A Phi cần để thở khoảng cách cũng bị đại đại kéo dài. Sự phát hiện này cuối cùng cũng coi như là hiếm thấy tin tức tốt. Hắn đình chỉ khí, lại là một cái che phong chắn vũ ngăn hai người chủy thủ. Bỗng nhiên tay phải lại dò ra nữa, lợi dụng loạn nắm một người cánh tay, hấp tinh đại pháp lại là không muốn sống triển khai ra. Người kia cả người run lên cả người kịch liệt giãy giụa. Trên mặt vẻ hoảng sợ cực kỳ lợi hại, hiển nhiên là hoảng sợ tới cực điểm. NPPC ký ức là mang theo đối với tà phái võ công ấn tượng. Hấp tinh đại pháp, hóa công, hóa cốt miên trưởng chờ những xú danh này giang hồ võ công bọn họ đều ít nhiều biết một ít. Bởi vậy bị A Phi như thế một nắm, trong lòng người kia kinh hãi tự không cần phải nói. Liều mạng muốn tránh thoát ra, thế nhưng cửu âm bạch cốt chảo thêm vào hấp tinh đại pháp nơi nào có thể dễ dàng thế này tự bị thoát khỏi. Hắn hữu tâm nắm chủy thủ đến đâm A Phi, thế nhưng trong nước động tác vốn là chậm chậm, chủy thủ vẫn không có tới gần A Phi động tác liền bỗng nhiên một chậm. Cánh tay buông ra nội lực đánh mất tận rồi, cái kia chủy thủ cũng đúng bị hồ nước cuốn đi, cả người dĩ nhiên mềm nhũn nín xuống, như thây khô, cái khác thần long giáo thủy tặc tựa hồ cũng đúng xem sững sờ. Công liên tiếp thế cũng đều là hơi chậm lại. Này ngược lại là cải A Phi một cái cơ hội thở lấy hơi. Hắn giơ tay một thương kết quả người kia, bạch quang lấp lóe, hệ thống nhắc nhở hắn lại giết chết một cái NPC. Kinh nghiệm bạc chờ bỏ vào trong túi, hai cái chịu tội thay, kiếm lời, A Phi trong lòng mạnh mẽ nghĩ đến, nắm Hồng Anh tại dưới nước trừng mắt những người kia, hấp tinh đại pháp hút tới không ít nội lực. Thế nhưng hắn vẫn như cũ càng ngày càng choáng váng đầu. Cái là bởi vì mất máu và trúng độc duyên cớ. Chỉ là này trong thời gian ngắn ngủi hắn liền giết hai người. Càng kiêm có hấp tinh đại pháp bực này thâm độc công phu. Đám kia thủy tặc dĩ nhiên là nổi lên do dự chi tâm. Mười mấy người ở phía xa trong nước di động dĩ nhiên không có lập tức công tới. Trên đỉnh đầu ngờ ngợ còn có thể nghe được cái kia thủ lĩnh ở trên mặt nước hô to. Vây lên đi, hắn đã trúng độc rồi. A Phi mắng to một cái. Hữu tâm lao ra thưởng hắn một cái đại tát tai. Thế nhưng cũng biết mình là chống đỡ không được bao lâu. Hay là liền ở một khắc tiếp theo chính mình nội lực không kế. Chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong. Hắn căn cứ giết một cái kiếm lời một cái thái độ. Chính muốn lại tiến lên nữa liều mạng, trong hồ nước bỗng nhiên truyền đến một trận dòng nước chảy xiết lăn lộn âm thanh. Phảng phất là lại một dòng lũ lớn kéo tới như nhau. A Phi trong lòng hơi động, ám đạo này động đình hồ chẳng lẽ còn có thủy triều xuống sao? Thế nhưng một trận tiếng hò giết đã truyền đến, trên mặt nước sóng nước rung truyền, tựa hồ là có người tại giao thủ, càng có nhân không ngừng rơi xuống nước, những kia thủy tặc bọn hắn càng là kinh hoàng, phần lớn người bỏ qua A Phi tìm tới mặt nước, số ít mấy người vẫn như cũ là do dự không quyết định. Không biết là nên công đi tới hay là đi mặt nước nhìn. A Phi thấy những người kia cũng chính là ba bốn. Trong lòng hơi động chính là nói ra Hồng Anh. Dưới chân loạn bay nhảy dùng nguyên thủy nhất đích cầu báo thức hướng về mấy người kia phóng đi. Duỗi ra cái kia bị đâm một chiêu kiếm còn đang chảy máu tay phải hướng về gần nhất đích thủy tặc chộp tới. Cái kia thủy tặc hoảng hốt, xoay người liền hướng mặt nước chạy. Thế nhưng A Phi theo sát không nghỉ, dĩ nhiên là ngược lại thủ vì công, cái khác thủy tặc liếc lẫn nhau, cũng đều là dồn dập buông tha A Phi hướng về nổi lên đi. Một mặt là đi xem trên mặt nước tình huống, mặt khác cũng không muốn đối mặt hấp tinh đại pháp, A Phi nhưng là duỗi ra trường thương, lập tức đâm tới phía sau cùng một cái thủy tặc quần áo. Sau đó dụng lực hướng về bên cạnh vẩy một cái. Cái kia thủy tặc hoảng hốt, trong miệng bốc lên vô số bong bóng, thân thể uốn một cái xoay một cái, nhưng là xa xa mà tránh khỏi A Phi. Nếu bàn về kỹ năng bơi, thủy tặc bọn hắn tự nhiên là mạnh hơn xa A Phi. A Phi hữu tâm đuổi tới, thế nhưng trước mắt một trận mơ hồ, biết mình lại hoàn toàn lực, bất đắc dĩ chỉ có thể là từ bỏ truy đuổi. Cái kia thủy tặc thấy A Phi không đuổi kịp đến liền cũng yên lòng. Ai biết hắn vừa mới chuyển thân, trên mặt nước chính là một thanh trường đao phách gió cắt sóng mà đến. Thế cực kỳ hung mãnh, tốc độ kia cực kỳ mau lẹ. Thủy tặc né tránh không kịp, liền gọi cũng không có la một cái trong nháy mắt liền bị phân thi. A Phi kinh hãi, đao pháp này bén nhọn như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy, người nào hung mãnh như vậy, ở bên trong nước lại vẫn có thể sử dụng tới bản lãnh như vậy đi ra. Trên mặt nước nhưng là đã thủy cái kế tiếp dây thừng. A Phi có chút suy nghĩ chính là thân tay nắm lấy. Chợt một nguồn sức mạnh truyền đến, cả người hắn bị bắt ra mặt nước, không thể nói được ánh mặt trời chói mắt cũng làm cho A Phi thích ứng một hồi lâu. Đặc biệt là tại dưới nước nín thời gian lâu như vậy. Hắn miệng lớn thở hổn hển, đã thấy trên mặt nước mấy chiếc thuyền lớn chính ở trên mặt hồ lui tới xung phong. Tựa hồ là một đám người chính đang cắn giết trước đám kia giả thần long giáo thủy tặc. Mà A Phi ở bên người nhưng là dừng một chiếc thuyền lớn. Đầu thuyền trên một người uy vũ hùng tráng, tay trái cầm một thanh quái dị trường đao, ánh mắt hướng về A Phi quét qua cười nói. Vị huynh đệ này, ngươi thế nào? Âm thanh vang dội tràn ngập mị lực. A Phi một vệt mặt, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Người kia cười dài một tiếng. Nói, tại hạ thích Trường Trinh, ta xem ngươi trúng độc, hay là tới nghỉ ngơi một chút đi, vừa nói cũng không gặp hắn động thủ cái gì tay, A Phi chính là bị một nguồn sức mạnh bắt được đi tới. Lập tức liền đến cái kia trên thuyền lớn, vị huynh đệ này, ta thấy ngươi tại dưới nước cùng tặc tử chém giết, liền giết hai người, võ công là quả thực bất phàm a ồ, nhanh thế này tựu té xỉu. Thích Trường Trinh ngẩn ngơ. Lời còn chưa dứt liền thấy số khổ A Phi một mặt âu thanh. Đông địa một cái đánh gục ở đầu thuyền trên, hiển nhiên là đã độc phát ra. Cách chương.